Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 195, quỷ dị hạp cốc, cocchuyenaudio.com. Vương cấp cường giả cũng là có sự phân chia mạnh yếu, quái thúc thúc chẳng qua là vừa bước vào thiên vũ cảnh vương giả mà thôi. Quái thúc thúc nói, lần này xuất thế bảo tàng, rất có thể là cái loại này đã đạt tới thiên vũ cảnh đỉnh phong vương giả lưu lại, cái kia đã là đến gần vô hạn tại đại thánh tồn tại, cả hai ở giữa chênh lệch không thể so sánh nổi. Tựa hồ chứng kiến Tô Nham cùng Thiên Lệ giật mình, Bán Hạ mở miệng giải thích nói. Dù vậy, cũng đã rất lợi hại rồi, đây chính là một vị chính thức vương giả tại Đông Lăng, liền một cái huyền vũ cảnh cao thủ cũng khó khăn tìm, chớ nói chi là thiên vũ cảnh vương giả rồi. Thiên Lệ giây lát chốc lát nói, thiên vũ cảnh vương giả, đã là chính thức thượng vị giả, đại thánh phía dưới tựu là vương giả chi uy. Tu sĩ cảnh giới phân chia theo hậu vũ cảnh bắt đầu, hậu vũ cảnh chính là tu luyện hậu thiên chân khí, đem làm đạt tới hậu vũ cảnh lục trọng thiên thời điểm, nội lực có thể phóng ra ngoài, hậu vũ cảnh về sau, hậu thiên chân khí chuyển hóa làm tiên thiên chân khí tấn chức tiên thiên cảnh, tiên thiên cửu trọng, tiên thiên chân khí chuyển hóa làm nguyên lực, đạt tới linh vũ cửu trọng, ngưng tụ nguyên thần, đạt tới nguyên vũ cảnh. Đã đến nguyên vũ cảnh, đã tính toán là cao thủ chân chính, bất quá tại nguyên vũ cảnh phía trên còn có huyền vũ cảnh, thiên vũ cảnh, thánh vũ cảnh, đạt tới thiên vũ cảnh, liền trở thành chính thức thượng vị giả, xưng là vương giả, về phần cái kia tối cao đoan thánh vũ cảnh tựu là trong truyền thuyết đại thánh, có thông thiên triệt địa chi năng, nhân vật như vậy, đã ở vào đại lục đỉnh, không cách nào hiện tượng. Về phần đại thánh phía trên hay không còn có hắn cảnh giới của hắn, không có ai biết, hoặc là chỉ có đạt tới thánh vũ cảnh mới có thể biết rõ. Có người nói thánh vũ cảnh phía trên là chính thức thiên nhân, nhưng là tại vũ cực đại lục lên, theo thời kỳ viễn cổ đến bây giờ, cho tới bây giờ đều không có người đột phá thánh vũ cảnh, đạt tới trong truyền thuyết thiên nhân chi cảnh, không có ai biết nguyên nhân. Nhưng là Tô Nham tin tưởng, thánh vũ cảnh phía trên, nhất định còn có cảnh giới, chỉ là dùng hắn hiện tại tu vi cùng thực lực khoảng cách cảnh giới kia còn quá xa, hiện tại cũng không phải đi thi lo thời điểm. Dĩ nhiên là thiên vũ cảnh đỉnh phong vương giả, lưu lại bảo tàng nhất định không phải chuyện đùa, cường giả như vậy, đã đụng chạm đến thánh vũ cảnh bình cảnh, không thể khinh thường. Tô Nham nghiêm mặt nói ra, ngươi cùng ta quái thúc thúc nói đồng dạng, cho nên, gia tộc lần này phái ra đệ tử đi ra lịch lãm rèn luyện, ta là cùng tỷ tỷ của ta cùng một chỗ đi ra. Bán Hạ nói, xem ra lần này vương cấp bảo tàng xuất thế, đưa tới vô số thế lực chú ý, một ít thế lực lớn hoặc là sẽ không nhúng tay, nhưng lại sẽ phái ra môn hạ đệ tử lịch lãm rèn luyện, xem ra này sẽ là một hồi chính thức thịnh hội. Tô Nham thầm nghĩ, âm thầm nắm chặt lại nắm đấm, lần này rất có thể kiến thức thế lực lớn phong thái, ánh mắt của hắn, không thể cực hạn tại Đông Lăng, sớm muộn là muốn đi vào trong Đông Hải Bộ Đại Vực đấy. Đừng nói nhiều như vậy, người hay vẫn là tranh thủ thời gian lấy ra ngươi không gian phù lục trước khi không biết lấy ra, thật sự là lãng phí thời gian. Thiên Lệ nhắc nhở, tốt, Bán Hạ lên tiếng, phất tay đánh ra một đạo ngũ thải hà quang tiến vào cái kia màu xanh da trời phù lục bên trong, cái kia phù. cocchuyenaudio.com, lục lập tức tinh quang đại thịnh rất nhanh, một cái không gian thông đạo là hiển hiện mà ra. Quái thúc thúc năng lực có hạn, cái này phù lục thoáng một phát chỉ có thể đủ làm việc 100 vạn dặm khoảng cách, bất quá quái thúc thúc ở trong đó gia trì trọng điệp chi lực, khiến cho phù lục có thể liên tục sử dụng 3 lượt, ta hiện tại tuyển định cửu âm tuyệt địa mục tiêu, dùng chúng ta bây giờ khoảng cách cửu âm tuyệt địa khoảng cách không sai biệt lắm có lẽ có thể rồi. Bán Hạ nói xong, trong tay không ngừng đánh ra ấn phù, một cổ hấp lực tác dụng tại ba trên thân người, xoát thoáng một phát tựu tiếng đồng hồ không thấy. Tô Nham cùng Thiên Lệ dị thường kinh hãi, một lần 100 vạn dặm, hơn nữa có thể trọng điệp sử dụng, còn có thể lại thuộc loại châu bò một điểm mà. Sau một lát, ba người liền là xuất hiện ở một tòa núi hoang trên không. Tô Nham nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước chính là một mảng lớn u tĩnh hạp cốc, chừng trong vòng ngàn dặm phạm vi tại hạp cốc trên không, đằng đằng tử khí tại xoay quanh lấy. Tại đây là vương cấp bảo tàng xuất thế địa điểm, như vậy một cái hạp cốc tại sao không có người? Thiên Lệ nghi hoặc hỏi, cái này hạp cốc u tĩnh không khỏi có chút quỷ dị, nhiều như vậy tầm bảo chi nhân, tại sao lại không có một bóng người? Mà Tô Nham ánh mắt lại nhìn phía một phương hướng khác, ở đằng kia cực kỳ xa xa, một mảnh đen kịt sắc đại sơn, không ngớt phập phồng, phảng phất mọc lên san sát như rừng ma điện, mặc dù cách xa nhau khá xa, đều bị người cảm giác được một cổ âm hàn chi ý, nếu như ngươi nhìn nhiều hai người tựu sẽ cảm thấy đáy lòng lạnh cả người, nhịn không được run. Cửu âm tuyệt địa, không biết bên trong đến cùng có cái gì? Tô Nham trong miệng thấp lẩm bẩm, không biết vì sao, hắn vậy mà sinh ra một loại muốn đi vào cửu âm tuyệt địa tìm tòi tâm tư, cái này tâm tư rất quỷ dị tựu sinh ra rồi, tuyệt không phải Tô Nham tự nguyện. Ta đang suy nghĩ gì, cái kia loại địa phương, há lại ta có thể đủ tiến vào. Tô Nham bị tâm tư của mình cho lại càng hoảng sợ, nhưng là càng như vậy cái kia tâm tư lại càng nặng, thật giống như cửu âm tuyệt địa bên trong có đồ vật gì đó tại đối với chính mình tiến hành triệu hoán. Tại không có bước vào cái này mảnh đất vực trước khi căn bản cũng không có loại cảm giác này, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện, không hiểu thấu Tô Nham ánh mắt định dạng ở đằng kia hắc trong núi chỗ, hắn tựa hồ thấy được bốc lên hắc khí, ở đằng kia màu đen đỉnh tựa hồ có một tòa sáng ngời tiểu sơn. Tiểu sơn lơ lửng, óng ánh sáng long lanh, trông rất đẹp mắt, cái này tiểu sơn lập tức hấp dẫn Tô Nham chú ý, hắn lần nữa hướng về tiểu sơn đỉnh nhìn lại, đột nhiên trong óc oanh một tiếng. A hát, Tô Nham phát ra hét thảm một tiếng, toàn thân kịch liệt run rẩy, trong ánh mắt vậy mà tràn ra hai hàng màu đỏ tươi vết máu, thức hải một hồi rung chuyển, thật lâu mới khôi phục lại. Tiểu Nham tử, ngươi làm sao vậy? Tô Nham, ngươi làm sao vậy? Thiên Lệ cùng Bán Hạ đồng thời mở miệng nói, trước một khắc khá tốt tốt, nhưng mà làm gì đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy, nhìn xem Tô Nham trên mặt cái kia hai đạo vết máu, hai người không biết vì sao, nhưng là trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng. Thật đáng sợ, ta nhìn thấy gì? Tô Nham lòng còn sợ hãi, nguyên lực một hồi, đem vết máu chấn mất, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía cửu âm tuyệt địa, lại phát hiện trong đó một. Góc truyện audio.com, mảnh bình tĩnh, không có bất kỳ dị thường. Cửu âm tuyệt địa bên trong đến cùng có cái gì? Cái kia óng ánh sáng long lanh tiểu sơn vậy là cái gì? Vì sao ta có thể đủ chứng kiến, người khác lại nhìn không tới, mà ta muốn xem tinh tường cái kia tiểu sơn thời điểm, lại đã bị tiểu sơn cắn trả chi lực. Tô Nham lòng tràn đầy nghi hoặc, càng là đối với cái này cửu âm tuyệt địa sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, bất quá hứng thú quy hứng thú, hắn nhưng cũng không dám tiến vào trong đó thăm dò. Đúng lúc này, xa xa xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, rất nhanh, càng ngày càng nhiều bóng người xuất hiện, hướng về bên này chạy đến. Chẳng lẽ chúng ta tới sớm? Thiên Lệ nghi ngờ nói. Đằng sau theo tới những người này, thực lực có mạnh có yếu, có nguyên vũ cảnh, đại bộ phận đều là linh vũ cảnh, những người này đến nơi này bên cạnh, đồng dạng cùng Tô Nham bọn hắn đồng dạng, nhìn qua yên tĩnh sơn cốc một lát là hướng về bên trong phóng đi. Xoát, một cái nguyên vũ cảnh cao thủ tiến vào trong hạp cốc, xoát thoáng một phát cả người tựu biến mất không thấy gì nữa, đón lấy lại là hai cái nguyên vũ cảnh cao thủ cùng trước khi người nọ đồng dạng, tan biến tại vô hình, từ bên ngoài nhìn vào đi, sơn cốc như trước u tĩnh, không có có thay đổi gì, tất cả mọi người giật mình rồi. Chuyện gì xảy ra, như thế nào hội biến mất không thấy, cái này hạp cốc rất quỷ dị. Có người kinh hô, không biết xảy ra chuyện gì, rõ ràng chứng kiến có ba người tiến vào trong đó, lại biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta cũng tiến cái thử xem, nói xong, 5-6 cái linh vũ cảnh tu sĩ hướng về hạp cốc phóng đi, đem làm mấy người sắp bước vào hạp cốc biên giới thời điểm, đột nhiên lòe ra một đạo màn sáng, mấy người đụng vào màn sáng phía trên, bị cường đại lực phản chấn bắn trở lại, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt. Chuyện gì xảy ra, vì sao nguyên vũ cảnh cường giả có thể tiến vào chúng ta lại bị ngăn trở trở lại? Thật quỷ dị, hạp cốc bảo tàng nhất định tựu tại trong hạp cốc bộ, có thể là không vào được, làm sao bây giờ? Tất cả mọi người kinh nghi bất định, cái này hạp cốc tràn đầy quỷ dị, cái kia trong lúc vô hình màn sáng, càng là cản trở sở hữu tất cả nguyên vũ cảnh phía dưới bất luận cái gì tu sĩ tiến vào. Cách chương.